Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich lạnh nhạt hỏi, ngươi làm sao có được đoạn hình ảnh này? Titus Lauder ngừng lại, trả lời. Khi biết Hạt Vĩ bắt cóc con tin tiến vào Delphi, ta đã phái quân vào Delphi chi viện ngay từ đầu. Lại vô tình chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy. Heydrich rũ mắt xuống, không chút để ý sửa sang găng tay. Vậy nên, viện binh của ngươi cũng cùng trở lại tiền tuyến sao? Titus Lauder, thật đáng tiếc, để chi viện bệ hạ, họ đã toàn quân bị diệt ở Delphi. Tạm gác chuyện này sang một bên, Heydrich ngước mắt lên, công tước Titus, lính gác còn lại ở công quán Vương Đô sáng nay đã báo cáo với tôi một tin đồn thú vị. Đại công Harrison khi rửa mặt buổi sáng, suýt nữa bị người hầu bên cạnh mình dìm chết trong chậu rửa mặt. May mắn bệ hạ đã bố trí thêm người tại công quán từ trước. Nếu những đại quý tộc được bảo hộ ở vương đô này vô tình qua đời bất ngờ ở vương đô, có lẽ sẽ khiến danh tiếng bệ hạ bị tổn hại. Tất cả gia tộc quý tộc vương đô sẽ liên thủ oán giận, cùng ngày trừng phạt vương đô, phải không? Titus Lauder không còn vùi mặt vào lòng bàn tay nữa. Hắn chậm rãi nâng đôi mắt già nua âm u lên, đối diện với tướng lãnh tóc đen trên màn hình quang học. Heydrich vắt chéo chân, khóe môi khẽ cong, cũng thong dong nhìn lại hắn, ánh mắt lại giống một con sói đang chăm chú nhìn con mồi. Tạm gác chuyện này sang một bên, một lúc lâu sau, Titus Lauder mới khẽ cười một tiếng. Thượng tướng, sự lạnh lùng của ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ bị ám sát ở Delphi, làm sao có thể trở thành một chuyện vặt, dễ dàng, tạm gác sang một bên. Tôi lại cho rằng chuyện đại công Harrison bị ám sát rất quan trọng. Heydrich nhẹ giọng nói, người hầu muốn ám sát đại công Harrison đó, tuy rằng khi bị bắt đã cắn độc dược giấu trong răng, nhưng thật đáng tiếc là công quán bệ hạ sắp xếp cho đại công Harrison lại nằm gần Học viện Y học Vương Đô. Trước khi liên lạc với ngài, tôi nghe nói hắn đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Chờ hắn tỉnh lại, tòa án thẩm phán đế quốc có thể bắt đầu làm việc. Có lẽ hắn có thể giải đáp cho chúng ta không ít nghi ngờ, ví dụ như tại sao một người hầu của gia tộc lại muốn ám sát đại công Harrison được bệ hạ bảo hộ. Lại ví dụ như, Hạt Vĩ ở Delphi làm thế nào có thể có được số lượng vòng cổ Asimov khổng lồ đến vậy, và hạm đội, chi viện của ngài lại toàn quân bị diệt như thế nào? Ngài nghĩ sao, công tước đại nhân? Titus Lauder nhìn chằm chằm hắn, vẻ phiền muộn và bi thống trên mặt đã sớm không còn tăm hơi. Chỉ còn sự âm trầm như sắp nhỏ nước ra. Heydrich, ta nói thẳng với ngươi, ta thật lòng không muốn đối địch với ngươi. Titus Lauder hiển nhiên không thể dự đoán được, thông tin bệ hạ bị tấn công lại không gây ra bất kỳ tác động nào đối với Heydrich, điều này khiến hắn không thể không cứng nhắc chuyển sang vấn đề chính. Nếu nói về dã tâm đối với đế quốc, ta trước sau tin tưởng phán đoán của mình ngươi và ta vốn dĩ là cùng một dạng người. Giờ đây huyết mạch cuối cùng của Chaosis đã đoạn tuyệt, một khi tin tức lan truyền ra ngoài, đế quốc ắt sẽ gặp đại loạn. Tinh tặc và các quý tộc có mưu đồ phản nghịch sẽ như sói hoang móc đầu trở lại, nuốt sống những thường dân tay không tấc sắt. Và phong ba này, chỉ có ngươi vị tướng quân được bệ hạ tin tưởng nhất khi còn sống, cùng với ta, người đang nắm giữ hàng triệu chú binh, cùng nhau liên thủ mới có khả năng bình định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich ngồi trong bóng tối của phòng khách, không nói một lời lắng nghe. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, đôi môi mỏng kéo thành một đường thẳng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt lam lạnh lẽo, giống như hai thanh lưỡi dao sắc nhọn, thẳng tắp đâm vào Titus Lauder đối diện trên màn hình quang học. Cách chương.